Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 145, Bệ Thiên Chi Hoàng, tiểu cẩu, góc truyện audio.com, nghe được con kia hắc cẩu hỏi tới, Danh Thiên cũng chỉ là cười cười không đáp, mà là hỏi lại, bệnh cẩu, nói nghe một chút, ngươi lại là ai, nghe đến bệnh cẩu hai chữ này, tựa hồ như là làm cho nó vô cùng tức giận, trên người chỗ lông sơ xác kia không khỏi dựng lên gầm gừ. Cái gì bệnh cẩu, ngươi mới là bệnh cẩu, bàn cẩu ra đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Bệ Thiên Chi Hoàng. Bệ Thiên Chi Hoàng, nghe tới cái này oai phong danh tự, người ta liền sẽ nghĩ tới một loại vô địch thần thú. Thần uy vạn dặm, chấn nhiếp thiên hạ, nhưng là Bệ Thiên Chi Hoàng cái này danh tự, lại rơi ở trên thân một cái bệnh cẩu, đảm bảo rằng nói ra liền sẽ không có ai tin, sẽ cho rằng ngươi bị điên. Hoặc là nói khoác, tất nhiên, Doanh Thiên bất quá chỉ là lắc đầu cười mà thôi. Tốt một cái uy danh, chỉ là không biết nếu ném ngươi lên nồi, làm một cái nồi lẩu chó, có hay không mỹ vị. Nghe tới Doanh Thiên nói như vậy, lập tức để cho con bệnh cẩu kia mơ hồ ngửi thấy mùi lá mơ. Có chút không tự chủ được run rẩy lùi về sau một chút nói ra. Cái gì, nhân loại, ngươi muốn làm gì? Chớ có làm bậy, nói cho ngươi, ta là tiên chủng, cao quý vô song, đừng dại dột đắc tội ta. Chấm, ngô, tiên chủng nha, như vậy mùi vị nhất định lại càng mỹ vị đi. Doanh Thiên cười nói, chậm rãi bước tới, rất có tư thái muốn đem trước mắt con này bệnh cẩu làm thịt. Trông thấy Doanh Thiên bước tới, cái này bệnh cẩu tựa hồ rất là sợ hãi. Trên người nó lông lá không khỏi rung lên. Cấp tốc lùi lại phía sau, ngươi đừng có qua đây, nói cho ngươi biết, sau lưng ta có rất cường đại chống lưng, chỉ là, Doanh Thiên giống như không nghe thấy nó nói gì, cứ như vậy mà bước tới, vừa đi vừa kéo lên ống tay áo, rốt cuộc, cái kia bệnh cẩu chính là bị ép tới chân tường, không có cách nào lùi lại tiếp, lúc này nó mới hét lên, hắn mẹ, muốn ăn lão tử trước ăn ngươi. Ngay sau đó, nó trên người bùng phát đi ra cuồn cuộn thánh uy, uy lực cực kỳ mạnh bạo. Lúc này nó trên người mỗi một sợi lông sơ xác kia đều phun ra nuốt vào quang mang. Trên người nó toát ra hơi thở cực kỳ cuồng bạo, tựa như một tôn viễn cổ cự thú ngủ say vừa mới thức tỉnh. Tựa như một tôn ác thú có thể hủy diệt hết thảy. Cuồn cuộn huyết vụ ẩn chứa đầy tà ác lực lượng lan tỏa. Coi như thần vương chạm tới, trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa, trở nên mất đi lý trí mà biến thành dã thú. Phanh, chỉ là, nó vừa vặn bày ra tư thế, trong nháy mắt liền bị một cái tát đánh cho bay. Sau đó chính là một trận bạo hành, Doanh Thiên chính là liên tục dùng chân đá lên người nó. Đem nó đánh cho thân tàn ma dại một dạng, đau, đau, hắn mẹ tiểu tử ngươi. Hùi ra, ngươi chết không toàn thây. Lão tử muốn liều mạng với ngươi. Có ngon liền cho lão tử cắn một miếng. A a a, đại lão gia, ngươi tha cho ta, ta sai rồi a, bị Doanh Thiên một trận bạo hành. Cái này bệnh cẩu ban đầu còn một chút cứng đầu, nhưng là về sau, cũng là phải ngoan ngoãn mà xin hàng. Thế nào, cái gì Bệ Thiên Chi Hoàng còn muốn oai phong? Doanh Thiên lúc này mới là dừng tay. Thu chân về, cái kia bệnh cẩu lúc này đã là nằm dí một góc. Trên người vốn dĩ sơ xác lại càng sơ xác hơn, trên thân cũng là bầm tím một dạng. Nó lúc này đã rất sợ hãi, sợ Doanh Thiên, phải biết, nó thân thể cường đại vô cùng. Thế nhưng là, dưới Doanh Thiên một cái chân kia không có chút nào phòng ngự. Hoàn toàn là nằm im chịu đòn, không dám a, đại lão gia. Tha ta một mạng a, ta sai rồi. Không dám nữa, cái kia bệnh cẩu chưa có đứng lên, vẫn là nằm đó thì thào. Doanh Thiên lúc này mới là hài lòng một chút nói ra. Nên là dạng này, tránh cho sau này ngươi không nghe lời. Không dám, đại lão gia bảo ta đi hướng Tây, ta tuyệt không dám đi hướng Đông. Còn không đứng lên, muốn giả bộ, có hay không tin lại ăn một trận. Doanh Thiên cười cười nói ra. Hắn vừa rồi ra tay, không nhẹ cũng không nặng, lấy cái kia bệnh cẩu bản lãnh, vẫn là có thể chịu đựng được. Nghe vậy, cái kia bệnh cẩu mới là giật mình vội vàng đứng dậy. bộ dáng mạnh khỏe hoạt bát, nào đâu còn cái kiểu uể oải sắp chết. Lúc này, nó mới chậm rãi hỏi một câu. Đại lão gia, vì sao ngươi biết ta ở dưới đó? Lại còn giải cho ta phong ấn? Chấm, cái gì lão gia không đại lão gia? Ta tuổi trẻ, gọi công tử, Doanh Thiên mặt không đổi sắc bình thản nói ra. Nghe vậy, trong nội tâm con bệnh cầu kia không khỏi khinh bỉ một cái. Hắn mẹ, ngươi còn trẻ, vậy ta liền sơ sinh. Nhưng là ngay lập tức bắt gặp Doanh Thiên liếc tới, để cho nó không khỏi co rúm lại. Nói ra, vâng, công tử, không, là đại công tử, tốt, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Doanh Thiên nói ra, một là theo ta rời đi, đương nhiên sau này mọi chuyện đều cần nghe lời ta một chút. Hai là ta đem ngươi nhét về chỗ cũ. Nghe vậy, cái này bệnh cầu không khỏi do dự một chút, nó huyết thống cao quý. Tương lai thành tựu cực kỳ bất phàm, nó tâm cùng mắt đều cao hơn người, đương nhiên không có cam tâm đi theo một cái nhân loại. Nhưng là thật lâu mới có thể thoát ra ngoài, nó đương nhiên không muốn bị nhét trở lại chỗ cũ. Nếu thật là như vậy, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa đi ra. Trước tiên chịu nhục, nó nghĩ thầm như vậy rồi nói ra, đại công tử, ta đã nghĩ kỹ. Sau này liền theo người hành tẩu, nó suy nghĩ, đương nhiên qua không nổi Doanh Thiên con mắt, nhưng là hắn cũng không coi đó là một chuyện gật đầu. Tốt, cái gì bệ thiên chi hoàng đều là đồ bỏ, gọi ngươi tiểu cẩu, dễ nhớ một chút, nói đoạn Doanh Thiên cũng không có để ý liền muốn rời đi. Cái kia bệnh cẩu cũng không khỏi do dự một chút, nó nhìn về phía sâu bên trong một chút, giống như là chờ đợi cái gì. Nhưng là thật lâu cũng không có cái gì động tĩnh. Rốt cuộc nó cũng là quay đầu chạy theo Doanh Thiên. Cái gì tiểu cẩu, chỉ ít cũng nên xưng là tiên cẩu ra đi. Quay trở lại thâm cốc nơi thanh lộc yêu tộc chôn cất chư vị yêu hoàng kia. Lúc này, ở trong thâm cốc tràn ngập một cái nặng nề không khí. Từ yếu kém tộc nhân lúc này, đều là đang run rẩy sợ hãi. Cho đến trưởng lão cấp yêu vương cũng là đứng ngồi không yên. Bên ngoài thâm cốc lúc này, chính là đang xảy ra một trận càn quét, bên ngoài tụ tập hơn trăm chiếc to lớn thần hạm, đến từ đủ các loại yêu tộc khác nhau như là linh tước, nha tộc, ngưu tộc, các loại, bọn hắn chính là đang càn quét bên ngoài thâm cốc những cái kia xác sống. Về phần 100 tôn biến dị kia, chính là do hơn 300 vị yêu hoàng cùng một chỗ vây công. Tuy nhiên thật lâu vẫn chưa có tiêu diệt hết. Cái này nguyên nhân, chính là vì trước đó bên trong thâm cốc hiển hóa ra dị tượng. Kinh động tới rất nhiều thế lực, bọn hắn cho rằng có bảo vật xuất thế, cho nên muốn tới chiếm đoạt, nhưng là phát hiện bên ngoài thâm cốc vậy mà tập trung nhiều như vậy xác sống. Cho nên tạm thời liên hợp với nhau mà càn quét, về phần 100 tôn biến dị kia, thực lực đã viễn siêu yêu hoàng thường. Cho nên bọn hắn mới là đi thỉnh chính mình tổ tiên tới giúp đỡ. Mặc dù có hơn 300 tôn yêu hoàng cùng một chỗ vây công, vẫn như cũ không thể nào đem 100 tôn biến dị này giải quyết. Cho nên bọn hắn tiếp tục đi mời thêm mấy vị tổ tiên xuất trận. Trong chốc lát số lượng yêu hoàng kéo tới chính là đạt tới hơn 800 con số. Bên ngoài chiến đấu, tất nhiên là để cho bên trong kinh sợ. Một khi bọn hắn đột phá bên ngoài vòng vây ập vào. Như vậy chỗ thần cốt kia cũng sẽ bị bọn hắn đoạt mất. Coi như ở đây bọn hắn có hơn 500 vị yêu hoàng tổ tiên cũng khó lòng ngăn cản. Bởi vì nếu cần thiết, bọn hắn sẽ đi mời càng nhiều yêu hoàng tới. Làm không cẩn thận liền tất cả đều chết một chỗ ở đây. Làm sao bây giờ, Lộc Minh không khỏi đi lại lại một chút. Hắn trong tâm lúc này cũng là lo lắng, lấy bên ngoài những thế lực kia thực lực, chắc chắn có thể đem 100 tôn biến dị kia giải quyết. Chỉ là không biết nhanh hay chậm mà thôi. Cách chương.